Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 717, Thục Hán Diệt Vong. Hạ, lúc này, Đại Hoa Quốc rốt cục hậu chi hậu giác phát hiện, Thục Hán thường xuyên toàn bộ rút lui, đồng thời cực kỳ ghê tởm đem bọn hắn có địa bàn toàn bộ cũng đưa cho Tào Tháo, mà ba quận còn có ba đông quận, là Tào Tháo còn chưa kịp hoàn toàn chiếm lĩnh, mới bị Đại Hoa Quốc chui một cái chỗ trống. Chiếm được tin tức này sau đó, đem Lã Bố khí quá sức, nha nha cái phi, cái này Lưu Bị thật mẹ nó không phải thứ gì, chính mình đem hắn một đống vợ con đều trả lại hắn. Không có nghĩ tới tên này mảy may cũng không lĩnh tình. Xoay tay một cái liền đem địa bàn của mình đưa cho Tào Tháo. Sớm biết như thế, vợ của hắn hài tử, liền không nên trả lại hắn. Đương nhiên, kỳ thật Lã Bố cũng không khỏi không bội phục Lưu Bị. Chiều này đuổi sói trục hổ chơi đủ hung ác, đem hán chung các vùng đưa cho Tào Tháo. Chính mình vì đoạt lấy những địa bàn này, thế tất yếu cùng Tào Tháo cùng chết. Nếu như mình không đoạt những địa bàn này lời nói, Tào Tháo chiếm cứ địa lợi, chỉ cần hắn nghĩ, tùy người có thể đối bọn hắn phát động công kích. Cứ như vậy, chẳng khác nào đem quyền chủ động giao cho Tào Tháo. Cho nên, Lã Bố tuyệt đối không cho phép Tào Tháo tác dụng hán chung các vùng. Thế tất yếu cùng Tào Tháo cướp đoạt hán chung các nơi. Cứ như vậy, hai nước trong lúc đó liền muốn bộc phát chiến tranh, mà Lưu Bị liền có thể tọa sơn quan hổ đấu. Nếu như hai nước đánh túi bụi, nguyên khí đại thương lời nói, Lưu Bị thật là có ngồi thu ngư ông thủ lợi cơ hội. Mà vì muốn thực hiện cái này một mục đích, Lưu Bị còn chỉ có thể đem những địa bàn này cũng đưa cho Tào Tháo. Những địa phương này địa lợi, là đối bên trong không đối ngoại. Nếu như những địa bàn này đưa cho Lã Bố lời nói, như vậy Tào Tháo căn bản là không có biện pháp đánh vào đến. Cũng liền chọn không dậy nổi hai quốc gia ở giữa đại chiến. Bất quá, cứ như vậy, Thục Hán đã mất đi chính mình tất cả địa bàn, thì tương đương với đã mất nước, không có địa bàn của mình, chỉ còn lại quân vương còn có một số đi theo. Chẳng lẽ còn không phải mất nước sao? Hiện tại, từ Tam Quốc đỉnh lập, diễn biến thành vì hai nước tranh bá. Đương nhiên, ngoại trừ Đại Hoa Quốc cùng Tào Tháo thế lực bên ngoài, còn thừa lại mấy vị không có thành tựu tiểu chư hầu. Bất quá những này tiểu chư hầu chỉ có thể ở cái này hai đại quốc gia trong kẽ hở cầu sinh tồn, kéo dài hơi tàn. Chẳng qua trước mắt đối Đại Hoa Quốc tới nói, cũng không phải là không có một điểm thu hoạch. Tối thiểu nhất tại ba quận cùng ba đông chi địa, bọn họ cũng chiếm cứ rất nhiều thành trì, mà Quảng Hán quận cùng Văn Sơn quận thì bị Đại Hoa triệt để bỏ vào trong túi. Tiếp xuống thì là muốn tiến đánh Tử Đồng quận, Gia Manh, Tử Đồng, Trắng Nước, Phù Huyện đưa Tử Đồng quận. Tử Đồng quận Bắc Bộ có cái quan khẩu gọi Kiếm Các, được xưng thiên hạ đệ nhất hiểm. Kiếm Các cơ hồ không có bị đánh hạ qua ghi chép. Hiểm trở có thể nghĩ, đồng thời hiện tại phòng thủ Kiếm Các thế nhưng là Tào Tháo thế lực, cũng không phải là suy nhược Thục Hán binh sĩ. Hiện tại Tào Tháo binh cường đem rộng, muốn đánh hạ Kiếm Các, nói nghe thì dễ, chẳng lẽ Kiếm Các liền mặc cho Tào Tháo cầm giữ sao? Hiện tại, Lã Bố liền tỏa trấn Thục Hán Hoàng Cung, trưởng khống toàn cục. Lã Bố cố ý dạy bảo Lã Thắng, không khỏi đem Lã Thắng gọi vào trước mắt, hỏi: "Thắng nhi, trước mắt ta Đại Hoa Quốc cùng Tào Tháo thế lực bất phân thắng bại. Nếu như là ngươi thống lĩnh tam quân lời nói, ngươi sẽ hái lấy vật gì biện pháp?" Lã Thắng vỗ vỗ bộ ngực nói ra: "Phụ hoàng, cái gọi là ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Nếu như là nhi thần thống soái tam quân lời nói, nhi thần nhất định dẫn dắt quân sĩ hướng về phía Tào Tháo binh sĩ phát động tấn công mạnh, đem bọn hắn triệt để tiêu diệt hết. chúng ta nhân dân bộ đội con em khẩu hiệu chính là công vô bất khắc, chiến vô bất thắng, phụ hoàng, nhi thần chờ lệnh xuất chiến. Nghe được lã thắng, lã bố không khỏi cười ha ha, dù sao cũng là cái tiểu hài tử, ý nghĩ còn cực kỳ ngây thơ. Chiến tranh là chỉ bằng vào dũng khí, chỉ bằng vào một bầu nhiệt huyết liền có thể đến đánh sao? Lã bố không khỏi hướng về phía lã thắng nói ra, thắng nhi, ngươi nhớ kỹ, chiến tranh, đánh không chỉ là binh sĩ cùng tướng lĩnh, càng nhiều, đánh chính là hậu cần, là quốc lực. Nghe được lã bố lời nói, lã thắng trực tiếp liền nghe mộng, không khỏi hỏi, phụ hoàng, đánh chính là hậu cần nhi thần còn miễn cưỡng rõ ràng. Vì cái gì đánh chính là quốc lực đâu? Lã bố kiên nhẫn cho lã thắng giảng giải, phụ hoàng hỏi ngươi, thục Hán còn có Hán Trung, có kiếm các chi hiểm, có rất nhiều hiểm trở quan ải, đồng thời bọn họ còn có mấy vạn tinh binh. Nếu như bọn họ một lòng tử thủ lời nói, chúng ta khả năng cần muốn bỏ ra cái giá khổng lồ mới có thể đánh hạ bọn họ quan ải, nhưng là chúng ta lại không dám làm như thế. Nếu như chúng ta toàn lực công kích Thục Hán lời nói, Tào Tháo tất nhiên sẽ đối với chúng ta phát động mãnh liệt tập kích. Có thể nói, Thục Hán chưa hẳn liền sẽ vong quốc. Như vậy Thục Hán vì cái gì thà rằng vong quốc, đều muốn chủ động lui ra ngoài đâu? Vì cái gì đây? Trước đó thời điểm, Lã Thắng còn tưởng rằng, Thục Hán là bởi vì chống đỡ không nổi đi, cho nên mới lựa chọn rời khỏi. Nhưng là trải qua phụ hoàng như thế vừa phân tích, kỳ thật Thục Hán nếu như từ bỏ rơi ba quận, ba tây quận chờ, binh lực toàn diện rút về lời nói, kỳ thật chưa hẳn liên thủ không được. Nhưng là Thục Hán vì sao lại để ra địa bàn của mình chủ động thối lui ra khỏi đâu? Lã Thắng không khỏi ngơ ngác hỏi, phụ hoàng, cuối cùng là vì cái gì a? Lã bố kiên nhẫn cho Lã Thắng giảng giải, đó là bởi vì Thục Hán lập quốc thời gian ngắn ngủi, lập quốc bất ổn, Thục Hán nội bộ thế gia cùng triều đình bằng mặt không bằng lòng. Hiện tại Thục Hán trải qua năm ngoái đến đại hạn, năm nay nạn châu chấu, sau đó quốc lực kịch liệt suy yếu, bách tính dân chúng lầm than. Có thể nói, bọn họ căn bản không đánh nổi một trận lớn chiến tranh. Nhưng là trận chiến tranh này là từ ta Đại Hoa quốc khởi xướng, không phải do bọn họ không đánh. Đầu tiên là chúng ta phát động đột nhiên tập kích, đánh bọn họ liên tục bại lui. Theo sát lấy, tại phụ hoàng tập kích bất ngờ phía dưới, bọn họ liền hoàng thành đều vứt bỏ. Đôi này Thục Hán tới nói là một đả kích trầm trọng. Vứt bỏ hoàng thành, hoàng thượng tại trong dân chúng uy tín đem sẽ yếu đi rất nhiều. Kỳ thật, lúc này, liền coi như chúng ta Đại Hoa quốc không lại tiếp tục tiến đánh Thục Hán, tại nội ưu ngoại hoạn phía dưới, Thục Hán cũng có thể chính mình vong quốc. Đổi cái góc độ tới nói, coi như ta Đại Hoa quốc chưa bắt lại bọn họ hoàng thành, nhưng là chỉ cần chúng ta đối Thục Hán phát động tiếp tục chiến tranh, thậm chí sợ rằng chúng ta thua ít thắng nhiều, cuối cùng Thục Hán đều sẽ vong quốc, bởi vì bọn họ quốc lực cuối cùng sẽ theo chiến tranh tiếp tục tiêu hao mà vong quốc. Nghe được lã bố lời nói, Lã Thắng trên mặt không khỏi lộ ra như nghĩ tới cái gì. Liền nghe lã bố tiếp tục hướng về phía Lã Thắng nói ra, thắng nhi, ngươi đi theo lão sư đọc qua sách sử, khi biết Triệu Quát đàm binh trên giấy chuyện xưa. Nghe được lã bố lời nói, Lã Thắng không khỏi nhẹ gật đầu. Sau đó lã bố liền nói ra, chẳng lẽ Triệu Quốc hoàng thượng không biết Triệu Quát cũng không có phụ thân hắn bản sự, chỉ có bề ngoài sao? Cũng không phải là, sự thực là bởi vì lúc ấy Triệu Quốc hoàng thượng đã không có lựa chọn nào khác mà thôi. Khi đó, Liêm Pha xuất lĩnh 40 vạn đại quân đối Tần Quốc nghiêm phòng tử thủ. Tần Quốc đích thật là cầm Liêm Pha không có chút nào biện pháp. Nhưng lúc ấy Triệu Quốc quốc gia tài chính rỗng a, căn bản là không có biện pháp chèo chống 40 vạn đại quân chi phí. Lại có thời gian mấy tháng, không cần Tần Quốc công kích, Triệu Quốc chính mình liền muốn chống đỡ không nổi, chính mình liền muốn hỏng mất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.